Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 86 gạch dưới 2, tân binh chủng. Góc truyện audio.com. Chấm, một chi thiên sứ chiến đội bên trong. Có hai cái lục cánh quyền thiên sứ. Cái này không thể được. Phải đem thiên sứ chiến đội chia cắt ra. Phân chia hai chi chiến đội. Một chi từ 6 cánh quyền thiên sứ Katis chỉ huy. Một chi từ 6 cánh quyền thiên sứ Hải Lam Winnie chỉ huy. Ở phía sau dựng dục bên trong. Nếu như lại tạo ra 6 cánh quyền thiên sứ. Vậy cứ tiếp tục phân cách. Thành lập mới thiên sứ chiến đội. Nói chung, một chi thiên sứ chiến đội bên trong. Không thể có 2 cái 6 cánh quyền thiên sứ tồn tại. Chờ xuất hiện 10 cánh cấp chủ thiên sứ. Như vậy tất cả thiên sứ chiến đội có thể xác nhập thành một cái hệ thống. Hình thành quân đoàn hình thức. Toàn bộ quy liệt ra tại 10 cánh chủ thiên sứ tọa hạ. Mà từ nhiều cái 10 cánh chủ thiên sứ thống lĩnh thiên sứ quân đoàn. Lại có thể tổ kiến thành từ 14 cánh xí thiên sứ thống soái thiên sứ đại quân. 6 cánh quyền thiên sứ. Thống lĩnh chiến đội. 10 cánh chủ thiên sứ. Thống lĩnh từ nhiều chi chiến đội tạo thành quân đoàn. 14 cánh xí thiên sứ. Thống lĩnh từ nhiều chi quân đoàn tạo thành đại quân. Từng tầng điệp ra đi lên. Ta thiên sứ đại quân liền thành hình. Nghĩ tới đây, Lâm Y đối với tương lai thiên sứ đại quân hệ thống cũng có nhất định quy hoạch. Chờ ngày mai tạo ra một nhóm mới thiên sứ thánh linh sau đó. Liền đem thiên sứ chiến đội phân cách thành hai chi đội ngũ. Phân biệt từ Katis cùng Hải Lam Winnie thống lĩnh. Đến mức ngày hôm nay. Trước hết làm cho Hải Lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội đề thăng một cái đẳng cấp. Sau đó, Lâm Y một mình vào nhập thần cung điện. Từ thánh bôi chung lấy ra những thứ kia đến từ địa tinh tín đồ tinh thuần linh hồn. Quảng cáo, phía trước. Bởi năng lượng thạch dự trữ không đủ, hắn chỉ có thể đem 9 cái dân binh chuyển sinh làm quang minh thuộc tính binh chủng. Hiện tại, không tính là đang ở bán đấu giá, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Hắn dự trữ năng lượng thạch cũng vượt qua 5.000 khỏa. Cụ thể số lượng vì 5.070 khỏa, đầy đủ đem tất cả tinh linh hồn. Toàn bộ chuyển sinh làm quang minh thuộc tính binh chủng. Người thu được 276 cái trải qua thần thánh lực lượng sau thử thách tinh thuần linh hồn. Ở tin tức gợi ý chung, Lâm Y đi tới thiên sứ chuyển sinh trì phụ cận. Đưa tay phải ra. Một mảnh linh hồn quang vũ liền rơi vào chuyển sinh trì. Có hay không tiêu hao 2.760 khỏa năng lượng thạch làm giá. Trợ giúp trước mặt linh hồn tiến hành chuyển sinh. Là, hay không, là, Lâm Y đáp lại, chỉ trong nháy mắt, Lâm Y tự thân dự trữ năng lượng thạch cũng chỉ còn lại có 2.310 khỏa, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Chờ, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, bán đấu giá sau khi chấm dứt. Hắn năng lượng thạch dự trữ lại đem lần thứ 2 vượt lên trước 5.000, thậm chí là tới gần 1.000.000 khỏa. Dùng chính là hơn 2.000 khỏa năng lượng thạch, đổi hơn 200 tiềm lực vì vương giai quang minh thuộc tính binh chủng. Rất đáng giá, cùng lúc đó, thiên sứ chuyển sinh trì chung cũng toát ra tia sáng chói mắt. Không lâu sau, từng viên một ánh sáng óng ánh cầu từ chuyển sinh trì bên trong bay ra. Một mực rằng co sấp xỉ 10 phút, chuyển sinh trì quang mang mới. Chỉ có hoàn toàn tiêu tán, mà Lâm Y trước mặt, cũng xuất hiện 276 khỏa quang cầu. Nhìn lấy những thứ này quang cầu, Lâm Y không khỏi cảm khái một thanh. Nếu như những thứ này trong quang cầu đều là thiên sứ thánh linh, vậy hắn liền vô địch. Chỉ cần phát dục một đoạn thời gian, hắn thậm chí cũng có thể đi trực tiếp tấn công địa tinh vương quốc. Đáng tiếc, không phải. Trong quang cầu đều là quang minh thuộc tính binh chủng. So sánh với thiên sứ mà nói, bọn họ còn kém rất nhiều. Cũng là ta lòng tham. Coi như so ra kém thiên sứ, chuyển sinh đi ra quang minh thuộc tính binh chủng cũng cụ bị vương giai tiềm lực. đem liệt vào đỉnh cấp binh chủng cũng không quá đáng. Bọn họ chỉ là so sánh với thánh giai tiềm lực đỉnh cấp binh chủng nhỏ yếu một ít mà thôi. Không lâu sau, Lâm Y trước mắt những thứ này quang cầu dồn dập vỡ tan. Sau đó, quần mặc áo bào trắng, bạch giáp quang minh địa tinh, xuất hiện ở Lâm Y trước mặt, quang minh tế tự, địa tinh, cấp bậc thực lực. Nhất giai, độ trung thành, 100, tín ngưỡng cuồng nhiệt, tiềm lực trưởng thành, vương giai, phụ. Này binh chủng cần quang minh trận doanh chuyên trúc binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện mới có thể chiêu mộ. Quang minh chiến sĩ, địa tinh, cấp bậc thực lực, nhất giai, độ trung thành, 100, tín ngưỡng cuồng nhiệt, tiềm lực trưởng thành, vương giai, phụ. Này binh chủng cần quang minh trận doanh chuyên trúc binh chủng kiến trúc. Quang minh tu đạo viện mới có thể chiêu màn. Quang minh thợ săn, địa tinh, quảng cáo, cấp bậc thực lực, nhất giai, độ trung thành, 100, tín ngưỡng cuồng nhiệt, tiềm lực trưởng thành, vương giai, phụ. Này binh chủng cần quang minh trận doanh chuyên trúc binh chủng kiến trúc. Quang minh tu đạo viện mới có thể chiêu mộ. Đây là ba cái không đồng loại hình quang minh trận doanh binh chủng. Ngày hôm qua Lâm Y chuyển sinh đều là nhân loại dân binh linh hồn. Chuyển sinh thành chức nghiệp vì quang minh nữ tu sĩ một, quang minh mục sư, cùng với quang minh kỵ sĩ. Bây giờ, đến từ tinh linh hồn chuyển sinh, biến thành quang minh tế tự một, quang minh chiến sĩ, cùng với quang minh thợ săn một. Chắc là bởi vì linh hồn chủng tộc bất đồng, sở dĩ chuyển chức quang minh trận doanh chức nghiệp cũng không giống nhau. Ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Dù sao bọn hắn tiềm lực trưởng thành cực hạn là giống nhau. Đều đạt tới vương giai. Vương giai tiềm lực binh chủng, có thể coi là đứng đầu cao cấp binh chủng, cũng có thể coi là nhỏ yếu nhất đỉnh cấp binh chủng. Bất kể nói thế nào, loại này binh chủng giá trị bồi dưỡng còn là rất cao. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, cảm tạ ngài ban tặng chúng ta mới sinh mệnh. Nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng. Hơn 200 quang minh địa tinh, vẻ mặt cuồng nhiệt quỳ lạy trên mặt đất, hướng về Lâm Y hành lễ, cầu xin, hy sinh phía trước. Ngay trong bọn họ có khi là Lâm Y cuồng tín đồ, có khi là thành kính tín đồ. Bây giờ, chuyển sinh sau đó, bọn họ toàn bộ đều biến thành cuồng tín đồ. Bọn họ đối với Lâm Y tín ngưỡng vô cùng kiên định. Cách chương.